Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Kinh Sư Biến Thiên. Khởi hành Âm Sơn, Văn Nghiễm Nguyên là một kiêu hùng bụng dạ cực sâu, Vương Đông tâm lý minh bạch, giữ lại hắn chính là dưỡng hổ vi hoạn, hậu hoạn vô cùng, cho nên hắn chảm thảo trừ căn, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sáng sớm hôm sau, một cái kinh khủng tin tức ở kinh thành truyền ra, dường như tạc đạn nặng ký giống nhau rung động tất cả mọi người tâm linh. Nắng gắt một dạng đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên dĩ nhiên vẫn lạc, chết nhậm chức trên đường. Không tin, đây là tất cả mọi người thứ nhất cách nghĩ. Không thể, đây là tất cả mọi người thứ hai cách nghĩ. Nhưng sự thực đặt trước mắt, đại trụ quốc còn sót lại đầu đều bị mang về. Bọn họ không tin cũng không được. Lâm thời triều hội ở buổi trưa vội vã tổ chức. Trung ương tử khí điện bên trong đại lão tề tụ. Tự liền kinh thành lục phẩm trở lên quan viên cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Đại trụ quốc chết, ảnh hưởng quá đại. Kinh thành bầu không khí biến được phi thường quỷ dị. Vương Nghiêu, Nhiếp Chính Vương, Cửu Đỉnh Vương, thậm chí Vương Đông thế lực đều đang dục dịch như mãnh hổ long xà một dạng, muốn đối với Vương Đỉnh nội tình hạ thủ. Dù sao đại trụ quốc vừa chết, Vương Đỉnh kình thiên cây cột gục, lúc này triều đình trên Vương Đỉnh đầu vẫn là chóng mặt. Hắn không tin hôm qua còn cùng nhau nói chuyện trời đất lão Thái Sơn, trong một đêm cứ như vậy không. Đại trụ quốc rốt cuộc là chết như thế nào? Vương Đỉnh khuôn mặt sắc thảm bạch, hầu như khí cấp bại phôi ồn ào, là bị Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông, Bái Thần Giáo cùng với đại yêu liên thủ đánh chết. Đại trụ quốc thi thể đã vỡ vụn, chúng ta đi qua cấm thần ti bí thuật thôi diễn, lấy được kết luận, nói chuyện là cấm thần ti nhất vị bạch thần vệ. Hắn đạt được Vương Đông phân phó. Nói lên nói dối tới một bộ, không thể, Vương Đỉnh tại chỗ phản bác, những thứ này tà giáo, yêu nghiệt làm sao dám lớn mật như thế, dám đến hoàng thành bên ngoài sát hại triều đình cột trụ xương cánh tay. Bọn họ sẽ không sợ triều đình đại quân chinh phạt sao? Bạch thần vệ nhướng mày, thanh âm trở nên lạnh lẽo cứng rắn, ngươi là đang chất vấn cấm thần ti kết luận sao? Vương Đỉnh hỏa khí trà sát loạn mạo, con mắt hầu như chảy ra máu, tại chỗ tự muốn sặc âm thanh, chẳng qua lại bị Thái Thường Công ngăn cản. Chúng ta đương nhiên sẽ không nghi vấn cấm thần ti kết luận. Thần vệ ngươi nghĩ nhiều, vậy là tốt rồi, ti trung còn có chuyện trọng yếu tình, bản tọa đi đầu một bước. Bạch thần vệ lược hạng ngạnh bang bang nói mấy câu, chỉ chừa cho mọi người một cái kiêu căng bối ảnh. Thái Thường Công tâm lý hầu như hận chửi má nó, thế nhưng cũng hết cách rồi, ván đã đóng thuyền, gạo sống luộc thành bát cháo, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Vương Nghiêu bỗng nhiên giả mù sa mưa nói ra, đại trụ quốc là vì nước mà chết, cần phải ngợi khen a, phát dương cái này chủng tinh thần. Vương Đông nghĩa chánh từ nghiêm nói, đó là nhất định đấy, lấy tơ vàng cây lim vì đại trụ quốc tạo hình nhục thân, đắp ngọc tỷ bảo ấn, ban thưởng kim lũ ngọc y, lập phong bi, xứng hưởng thái miếu, thái tử nói có lý, thái hậu cũng kiểu cách mở miệng, đại trụ quốc với xã tắc có công, để hài tử của hắn kế tục tước vị đi. Triều đình phải đối đãi tử tế người nhà của hắn, làm cho bọn họ tiếp tục ra sức vì nước. Triều đình đã nói là như vậy, nhưng ngầm động tác cũng không giống nhau. Mỗi bên đại thế lực nhanh chóng chia cắt Văn Nghiễm Nguyên địa bàn cùng quyền lợi. Vương Đỉnh cây to này đã chết héo, thuyền lớn ngàn vết lở loét gần lật úp. Nhiếp Chính Vương cùng Cửu Đỉnh Vương cũng bắt đầu phát lực, hoàn toàn chia cắt quan văn triều đình. Nguyên bản Văn Nghiễm Nguyên khuất phục mấy vị kia quân hầu cũng toàn bộ đầu nhập đại tư mã. Nhiếp Chính Vương, Cửu đỉnh vương ôm ấp hoài bão, còn vương đông là buồn bực phát đại tài. Hắn hiện tại nắm trong tay thực lực cực kỳ khủng bố. Cấm thần ti về hắn trưởng khống tin tức đã ngồi vững. Bất quá vẫn là có chút bảo lưu. Cấm thần ti đại đô đốc đã ở trưởng khống trong tin tức không có truyền đi. Hắn chạm tay có thể bỏng. Đi qua dược vương lâu cùng rất nhiều bên ngoài quân hầu kéo trên quan hệ. Đặc biệt phục yêu hầu cùng hải ba hầu. Cùng vương đông quan hệ rất thân. Thậm chí cho thấy chống đỡ hắn đăng cơ. Có thể giúp hắn bình định tất cả địch nhân. Vương đỉnh đã nằm ở bấp bênh bên trong. Nhờ có còn có thái phi cùng thái thường công đau khổ chống. Mới miễn cưỡng duy trì bề mặt. Bọn họ một cái vương đỉnh mẫu thân. Một cái từ đầu theo vương đỉnh người. Không thể đi tìm nơi nương tựa người khác. Người khác cũng không thể có thể tin tưởng hắn nhóm. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Một con đường đi đến đen. Gặp chuyện không may về sau đệ nhị thiên đại trụ quốc liệm. Đại phong đại thưởng người nhà họ Văn. Vẻn vẹn hầu tước liền phong mười mấy người. Xác thực vinh sủng không gì sánh được. Đương nhiên đây chỉ là phổ thông hầu tước. Cùng trường thành hầu chờ có thực quyền quân hầu bất đồng. Có thể thiên có bất chắc gian khổ. Thứ ba thiên liền phong hướng đột biến. Cấm thần ti tuôn ra đại trụ quốc trên trăm đầu tội lớn. Cái gì ăn hối lộ uổng pháp, lạm sát kẻ vô tội đều là việc nhỏ. Lớn thông đồng với địch bán nước, họa loạn cung đình, nhất định nghe rợn cả người. Trên trăm đầu tội chẳng cộng lại đầy đủ làm cho đại trụ quốc bị qua lại giết cái hơn 1.000 lần. Trực tiếp đem bên ngoài đinh trên sỉ nhục trụ. Dân chúng đều mộng quay vòng, phản ứng kịp về sau mắng to Văn Nghiễm Nguyên là một sói đội lốt cừu. Đại gian lại tựa như chung, đại nghịch bất đạo, lừa đời lấy tiếng, cẩu tặc a cẩu tặc. Triều đình trên rất nhiều quan viên dậm chân mắng to, đấm ngực dậm chân, mỗi một người đều tức giận run run đến co quắp thậm chí cơn sốc. Cũng không biết có vài phần thật tình. Vài phần hư tình giả ý, dù sao kinh sư là biến thiên, hình bộ, đô sát viện, đại lý tự phụng mệnh kê biên tài sản Văn gia, tỉ mỉ điều tra Văn gia tội trạng, kết quả sửa sang lại cao thấp hơn 1.000 cái tội trạng. Huyết lệ loang lổ, tội lỗi chồng chất, kết quả là Văn gia đàn ông bị kéo đến cổng chờ. Quỷ yêu đao hạ nhân đầu cuồn cuộn, huyết quang chợt hiện. Nữ quyến quan bán vì kỹ, to như vậy Văn gia trong nháy mắt sụp đổ, đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên hết thảy phong tước, ân thưởng, xứng hưởng thái miếu hết thảy đều bị nhất phế đến cùng. Hắn theo trung bề tôi lương hương rơi xuống vực sâu, thành thập ác bất xá, tội ác tày trời tội nhân, nhân sinh vô thường, có thể thấy được lốm đốm. Trận này bão táp còn xa không có quá khứ, lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, toàn quốc cách cục đều cơ hồ phiên bản, những thứ kia phụ thuộc vào vương đỉnh quan viên lớn nhỏ. Thế lực lớn nhỏ toàn bộ đung đưa, khác mưu lối ra, mà vương đông cũng từng bước bắt đầu hiển lộ chính mình nội tình. Tỷ như hải ba hầu, phục yêu hầu cùng mình hài lòng quan hệ. Tỷ như triều đình bên trong anh quốc công, bách chiến hầu, thần đao hầu đối với mình hết sức ủng hộ. Lại tỷ như hắn nghịch thiên đan đạo thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn tuyển trạch phụ thuộc vào hắn quan viên. Thế lực cũng có không thiếu. Chẳng qua triển lộ răng nanh sắc bén hơn cũng là một người khác. Đó chính là Nhiếp Chính Vương. Qua nhiều năm như vậy hắn nằm vùng cọc ngầm cũng hiển lộ không thiếu. Triều đình bên trên rất nhiều đại quan, thậm chí quân đội trong rất nhiều cơ yếu tướng quân, vậy mà đều là hắn người. Trong khoảng thời gian ngắn kinh điệu nhất địa trong mắt, hầu như hoàn toàn lấy thay mặt vương đỉnh địa vị. 7 tháng 9 ngày, vương đỉnh đi thái thường công phủ đệ, thần tử hai người nói chuyện trắng đêm, chờ hắn rời đi thời điểm, khuôn mặt trên tràn ngập ngoan lệ cùng điên cuồng. Thái Thường Công là một hơi hơi phát tướng trung niên nhân. Vương Đỉnh đi sau hắn, Tiếu Dung, Khả Cúc. Theo Bình Phong sau lại đi ra nhất người. Quỷ khí âm trầm, bao vây ở hắc bào bên trong. Không được thấy ánh mặt trời. Chúc mừng Phó Tông Chủ. Văn Nghiễm Nguyên vừa chết. Cái này Vương Đỉnh cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào ngài. Càng hơn nữa hơn tới chúng ta luyện hồn tông. Chúng ta thật nhiều kế hoạch liền có thể triển khai. Lời nói của người nọ để lộ ra rất nhiều tin tức. Không nghĩ tới triều đình bốn đại công tước trong Thái Thường Công dĩ nhiên là luyện hồn tông người. Hơn nữa là luyện hồn tông phó giáo chủ, ngồi ở vị trí cao. Thái Thường Công cười nói, truyền cho ta mệnh lệnh, mỗi bên đại phân đà, phân đường nhân có thể tới rồi kinh thành. Chúng ta mượn Vương Đỉnh triều đình lực lượng, hoàn thành chúng ta mưu đồ vạn năm đại kế. Chúng ta luyện hồn tông nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn thời gian, thì sẽ đến, luyện hồn tông muôn năm, luyện hồn tông uy áp thiên cương. Hắc y nhân cười khằng khặc quái dị, ở quỷ vụ bên trong tiêu tán không được thấy, cái này mấy thiên vương đông vội vàng là chân không chạm đất. Hắn một bên xử lý triều đình sự tình, một bên xử lý dược vương lâu chuyện tình. Luyện đan tu hành, giống nhau cũng không có rơi xuống. Phong Ngưng Vũ ở dược vương lâu đối đãi thời gian dài như vậy. Đan dược ăn không thiếu. Lại cùng Vương Đông, Cô Tô Thanh Luận đạo giao lưu. Tu vi thu được đột phá. Đào ra thứ 8 khẩu thần tuyền. Tu vi lại phồng. Cái này trời tối trên Vương Đông ở thổi phồng quyển đọc sách. Mơ hồ bên trong có Phượng Minh truyền đến. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Mặc Dục xinh đẹp linh lung thân thể đang ở trước mắt. Cười tủm tỉm nhìn hắn, chuẩn bị xong chưa có? Mặc Dục hỏi, ta cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Cảnh giới đột phá có tính không? Vương Đông để sách xuống quyển, buông lỏng nói, nhưng thật ra ngươi mới là quân chủ lực. Chuẩn bị như thế nào? Cũng không nên cầm cái mạng nhỏ của ta nói đùa. Biết biết, ngươi là thái tử mà, rất kim quý, Mặc Dục nửa đùa nửa thật nói, bản cô nương thủ đoạn ngươi sẽ thấy, còn có mấy thiên chính là nửa tháng 7, chúng ta dành thời gian chạy đi, ta đây đi an bài một cái, Vương Đông tìm được Tiểu Ngọc Nhi, làm cho hắn đi cung chung cùng Vương Diệu Thu ở cùng nhau. Tiểu Ngọc Nhi tuy là luyến tiếc Vương Đông, nhưng cùng Vương Diệu Thu cũng đùa tốt, hành hành tức tức cũng bằng lòng. Còn Dược Vương Lâu có cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ ở. Lại có Thần Đao Hầu, Anh Quốc Công trông nom. Không người nào dám nghĩ cách, những đan dược kia đơn đặt hàng Vương Đông đều luyện cái không sai biệt lắm. Sẽ không làm lỡ sự tình. Một canh giờ về sau kinh thành bên ngoài một vệt sáng xuyên qua hư không. Đó là một con dài 10 trượng phi toa. Phía trên Vương Đông cùng Mặc Dục đứng sóng vai, quần áo phần phật, tóc dài phất phới. Cái này phi toa tốc độ cực nhanh, có thể so với thần hải tu sĩ che giấu tốc độ. Càng có thể thấy Mặc Dục địa vị rất lớn, tương đương bất phàm. Âm Sơn Tử Thành, hung danh tại ngoại. Ta nói tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì? Vương Đông hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mặc Dục cười thần bí. Tìm một kiện đồ vật, đối với ta vô cùng trọng yếu đồ đạc. Tiểu Đông Đông, người yên tâm, hai chúng ta phu thê đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim a, tốt lắm đi, dù sao trên ngươi tặc thuyền. Vương Đông bất đắc dĩ, không muốn bị nàng điều đùa giỡn. Liền đi sang một bên yên lặng tu hành. Mặc Dục mặt lộ vẻ được sắc, con mắt óng ánh, rất yêu mến loại cảm giác này. Âm Sơn Tử Thành khoảng cách hoàng thành tương đương xa xôi. Coi như là lấy phi toa tốc độ trong thời gian ngắn cũng rất khó đến. Đảo mắt chính là 13 tháng 7 muộn lên, phóng qua thiên sơn vạn thủy, xem lần gian khổ lôi đình, hung danh tại ngoại như sấm bên tai. Âm Sơn Tử Thành rốt cục đến. rất xa liền có thể chứng kiến một mảnh kia mảnh nhỏ đen tối sơn nhạc. Đây chính là phương viên 3 triệu dặm Âm Sơn. Kỳ thực nói đúng ra, Âm Sơn là Âm Sơn, Tử Thành là Tử Thành, chân chính cấm địa Tử Thành ở Âm Sơn sâu nhất chỗ. Bình thường không người nào dám đi, bởi vì đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không về được. Phi tòa không chút do dự lái vào Âm Sơn phạm vi bên trong. Nơi đây tràn ngập sương mù nhàn nhạt, vô cùng âm hàn, sơn nhạc đều bày biện ra nhạt bụi sắc, thực vật cũng ly kỳ cổ quái, quỷ khí âm trầm, ban ngày đều có thể nghe được tiếng quỷ khóc, như oán như mộ, thê lương ai uyển, làm cho nghe thấy người rơi lệ, thấy người thương tâm. Chúng ta xuống phía dưới, không muốn ở lộ liễu như vậy. Âm Sơn bên trong sống ở cái này rất nhiều đại yêu cùng quỷ vật, ta cũng không muốn biến thành bia ngắm. Ở thâm nhập Âm Sơn về sau, hai người hạ phi toa, bằng một đôi chân ở sơn nhạc trong lúc đó phi nhanh nhảy. Nơi đây yêu quỷ thú không thiếu, ô ô thì thầm dương nanh múa vuốt, phi thường hung ác. Hoa, vừa tới hai người liền gặp phải tập kích. Đó là một con màu đen đậm đại biên bức, đồng dạng quỷ khí âm trầm, hai mắt như quỷ hỏa, hướng hai người liền nhào tới. Đây chỉ là minh thần sơ kỳ quỷ yêu, mặc dục không tiết tháo với xuất thủ. Vương Đông cong ngón búng ra, cái kia biên bức liền nổ nát vụn ở hư không bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?